Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 949, cho Wanda cũng cả một cái. Đúng vậy, Rachel học tập rất nhanh. Ta chuẩn bị để cho nàng ở bên cạnh học tập một đoạn thời gian. Hướng trong đại học thêm người có thể không phải dễ dàng như vậy. Nhưng Rachel không muốn bằng tốt nghiệp, cũng không cần học hành gì vị chứng minh, để cho nàng không có việc gì lúc ở trong thư viện đọc sách. Cảm giác hứng thú chương trình học phải đi nghe một chút. Chỉ cần bang Daisy tranh thủ 3 ngày thời gian là được. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng cảm giác mình đã cảm ứng được Multiverse đang ở phát ra tiếng khóc. Thế giới hủy diệt đang ở trước mắt a. 20 triệu Milton vận mệnh, vô số bình hành vũ trụ đều đang đợi của nàng cứu viện. Cái này cũng không phải khó. Coulson tự động bỏ quên cái gì nữ sinh nữ vấn đề. Hắn sợ tự mình nghĩ không ra từ nơi này tầng 20 văn phòng đại lâu nhảy xuống. Ngươi chuẩn bị để cho ngươi nữ nhi ở chỗ này học tập bao lâu thời gian? Coulson vấn đề làm cho Daisy rơi vào trầm mặc. Nàng cũng không biết đáp án. Nếu như mình ổn định Wanda, vậy đã nói rõ Rachel lịch sử bị cải biến, nàng thì trở thành một cái thời không song song nữ nhi. Nếu như không thay đổi, nàng chính là từ tương lai thời gian điểm xuyên Việt trở về người. Đại gia một mực một cái thời gian tuyến thượng, lẽ thường mà nói là như thế này, nhưng Phoenix là một cái không theo lẽ thường xuất bài đại lão. Tựa hồ Jean trong bụng thai nhi cùng Rachel cùng tồn tại với một cái thời gian điểm cũng không còn. Phát sinh cái gì nổ lớn các loại sự tình. Lẽ ra hai người không còn cách nào cùng tồn tại. Giống như Cable chính là một ví dụ. Madeline trong bụng có hai tử sau đó. Cable liền không còn cách nào ở nơi này thời gian điểm ra phát hiện. Cho dù xuất hiện cũng là nằm ở không còn cách nào câu thông. Không còn cách nào chạm đến, ai cũng không nhìn thấy trạng thái. Nhưng hôm nay Rachel cái tình huống này lại không giống với. Trong cơ thể nàng có Phoenix Force, Phoenix không gì làm không được. Chỉ có ngươi nghĩ không tới, không có, ta không làm được. Hai cái Rachel hiện tại cùng tồn tại ở một cái thời gian điểm. Tựa hồ cũng không phải cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Mấy thứ này không còn cách nào cùng Coulson giải thích. Daisy xem như là tạm thời làm xong Rachel chuyện, chí ít làm cho tiểu cô nương hai ngày này có chút việc làm. Sau đó Daisy đem tiểu cô nương đuổi về Xavier Thiên Phú trường học. Nhà mình trang viên khẳng định không thể trở về. Trước hết để cho nàng ở nhà mẹ đẻ ở hai ngày a. Đem mình chìa khóa xe lưu cho Rachel. Đại cục trưởng thâm nhất cước thiển nhất cước, vẻ mặt tâm sự mà đi vào gia môn. Ô, ở, tê tháp quan sát vũ trụ căn cứ sau khi xây xong. Thang bao lại trở về trang viên, Noe thức ăn quá kém, nó cũng không thể cùng gấu trúc ăn chung gậy trúc a. Vẫn là nhà cơm nước ăn ngon, nghe được Daisy động tĩnh vốn là muốn cho nàng một cái ái ôm. Hãy nhìn đại cục trưởng vẻ mặt xào xạc dáng dấp, thang bao nhịn không được dừng bước lại, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn một chút nàng, sờ sờ thang bao đầu lớn, Daisy qua lại lột hai thanh, mặc kệ con đường phía trước như thế nào nguy hiểm, ta tuyển trạch trực tiếp đối mặt vấn đề của ta, mà không phải trốn tránh, bởi vì, này chính là anh hùng cử chỉ. Daisy ở thang bao ánh mắt lộ vẻ kỳ quái chung, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, mang theo cứu vớt Multiverse không biết sợ tinh thần đi tìm Wanda ngả bài. Nha, ngươi trở về quá kịp thời, ta mới vừa làm sandwich, có muốn hay không nếm thử? Wanda chính mình hệ tạp dề, đang ở làm cơm. Bên kia Quicksilver cùng Crystal làm khách nhân đã ở vừa giúp vội vàng. Ở trước mặt người ngoài, nàng cứu vớt Multiverse lời nói liền không còn cách nào nói ra khỏi miệng. Một fan hỏi mới biết được Quicksilver cùng Crystal chuẩn bị kết hôn rồi. bởi vì lúc trước Mofantastic cùng Invisible Woman hôn lễ cuối cùng khiến cho hỏng bét. Hai người chuẩn bị mời một ít thân bằng hảo hữu nho nhỏ chúc mừng một phen. Ở mọi người nhân chứng dưới hoàn thành nghi thức có thể. Wanda người tỷ tỷ này vô luận như thế nào cũng sẽ tham gia. Avenger mấy người cũng biểu thị biết toàn thể trình diện chúc mừng. Daisy tuy là tâm sự nặng nề, có thể lòng dạ cũng coi như thâm trầm. Lời nói như thường, cùng Quicksilver Crystal bọn họ vô nghĩa kéo tới rồi sau nửa đêm mỗi người mới trở về phòng nghỉ. Ngơi, Pietro đều phải kết hôn rồi. Thật tốt, Wanda mặc nhất kiện áo ngủ màu hồng. Ngồi ở đầu giường một hồi phiền muộn, cũng không biết Inhuman cùng Mutant có thể hay không sinh ra tiểu hài tử. Ngươi nói có thể chứ? Có thể bị nguy hiểm hay không? Wanda mặc sức tưởng tượng rồi nửa ngày, phát hiện không người để ý chính mình, chỉ có thể dùng cùi chỏ thọt bên người giả chết chó đại cục trường. Cũng có thể, Wanda lo lắng không ngớt, cảm giác thật là nguy hiểm. Crystal thân thể quá yếu, ta cảm giác tánh mạng của nàng khí tức phi thường không ổn định. Daisy không còn gì để nói, Crystal cái kia dễ dàng bị ngoại tại ô nhiễm môi trường thể chất quả thực rất khiến người ta lo lắng. Bất quá nguyên thời không hài tử của bọn họ thuận lợi sinh ra. Hiện tại vậy cũng không có vấn đề gì lớn, nàng cắn chặt răng hàm, ôm lấy Wanda bả vai. Chúng ta là không phải hẳn là ở Quicksilver phía trước a. Làm tỷ tỷ, ngươi có phải hay không phải làm ra một cái làm gương mẫu tác dụng? Ngươi như vậy thích hài tử, chúng ta tiên sinh một đứa bé a. Tiểu Wick mắt trừng cực đại, Bạch Hành vậy ngón tay chỉ chính mình, vừa chỉ Daisy, ý là hai ta sao? Wanda dùng ôm gối bưng miệng mình, thanh âm ép tới cực thấp. Nhỏ giọng hỏi, ngươi có thể, bộ dáng của nàng phảng phất Daisy một giây kế tiếp là có thể cho nàng xem đại bảo bối giống nhau. Vấn đề này thật sự là xấu hổ, ở Eternal tế bào thức tỉnh trước có thể, nhưng bây giờ là vạn vạn không làm được, đừng có dùng loại ánh mắt đó xem ta gen đã sớm cố hóa rồi. Bất luận cái gì biến hình thuật cùng sửa chữa thực tế pháp thuật đều không thể tác dụng ở trên. Người ta, Daisy đem đầu bầy cùng trống bỏi giống nhau. Ta đây, ta dường như cũng không được a. Wanda quấn quýt được không được. Hỗn độn ma pháp kỳ thực cũng đem nàng gen cố định trụ rồi. Nàng cũng thay đổi không ra đại bảo bối tới. Từ ma pháp góc độ xem, các nàng nếu muốn có con nít, phải sửa chữa hiện thực, bởi hai người tùy thuộc mặt cao hơn nữa. Cái hiện thực này phải đặt ở Multiverse quy tắc mặt đi tu đổi. Độ khó không phải lớn một cách bình thường. Daisy rốt cục đến khi đồ cùng chủy hiện cơ hội rồi. Bởi vì một ít vừa khớp, ta tìm được làm cho chúng ta sinh con biện pháp. Nếu không chúng ta đi thử một chút. Cái này vừa khớp là cái gì? Cùng ai vừa khớp? Vừa khớp sau xuất hiện vật gì vậy? Hết thảy tất cả tạm thời vẫn không thể nói. Trong giọng nói của nàng cũng là đem vừa khớp nhẹ nhàng mang qua. Trong giọng nói trọng điểm là phía sau câu nói kia. Có biện pháp, ngươi nghĩ không muốn thử xem. Wanda quả nhiên là một thành thật hài tử. Tuy là cảm thấy trước một câu cái kia cái gì vừa khớp có điểm chói tai. Cũng không suy nghĩ nhiều. Lực chú ý rất nhanh thì bị nàng một câu tiếp theo nói hấp dẫn tới. Hài tử, nàng vẫn muốn một cái thuộc về mình hài tử. Giấc mộng này bắt đầu từ lúc nào đã không được biết rồi. Nhưng nhất định là một cái vô cùng mãnh liệt ý niệm trong đầu. Trong lúc nhất thời Wanda trong ánh mắt quang thải như là trong bầu trời đêm đầy sao. Thấy Daisy một hồi chột ra, nàng chỉ có thể dắt chân chó gật đầu. Cũng là giống như người thường như vậy sanh con sao? Wanda vô cùng kích động hỏi. Ngươi còn sống là ta sinh. Nếu như có thể mà nói. Ta tới sinh a, ta thích làm mụ mụ. Hai người bọn họ giọng tựa như 4-5 tuổi hài tử đang chơi đùa mọi nhà giống nhau. Vấn đề này Daisy căn bản không suy nghĩ liền đáp ứng xuống tới. Tiểu Wick khuôn mặt mẫu tính quang huy, nàng cũng không cho phép bị chém giết cái này gánh nặng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.